Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 21 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vì những hối hận về chuyện khiến cậu trai trẻ sa vào lạc thú, Liên lái xe suốt ngày đi lanh quanh thành phố. Đến tối, cô ghé vào Boda uống rượu cho đến say gục trên bàn. Thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, một người không quen biết đang cúi xuống lau mặt cho cô bằng những chiếc khăn lạnh nhằm cắt cơn sốt. Kể từ đó, với lòng biết ơn sự cứu giúp của Trần Ngũ, Liên đồng ý mua một căn nhà trên đường Minh Mạng và đồng ý dọn đến ở chung như vợ chồng. Cuộc sống khá hạnh phúc nhưng đồng tiền ngủ kiếm, từ việc đóng phim không đủ cho Liên tiêu xài, tranh thủ những lần ngủ đi nước ngoài, Liên lén đi khách để có tiền thỏa mãn bản thân. Rồi cô có thai, sanh được bé gái, đặt tên là Trần Thị Bích Hạnh. Đứa bé bệnh nặng, không chạy chữa kịp lúc, nên đã chết lúc 2 tháng tuổi. Đang lúc buồn bã vì con mất thì chồng phải đi Canada du học ngành điện ảnh. Dẫu không muốn, nhưng Liên buộc lòng cho ngủ đi. Ngày 30 tháng 4 đến trong sự ngỡ ngàng, hoảng sợ của mấy cô gái hành nghề mại dâm như Liên, cô quyết định bán tài sản và dọn về Rạch Giá ở với má của Ngũ. Liệu một người đàn bà chuyên sống về đêm có thể an phận ở nông thôn yên ả, tĩnh mịch không? Hãy cùng bước vào phần 22 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để biết được cuộc sống của Liên sau ngày đất nước giải phóng. Ngày tối hôm đó, cả 10 người trong nhà tôi bị mời đi. Tới quận Thị Tuân, Hùng và Hơn, họ bị dẫn đi một nơi, còn lại 5 đứa tụi tôi và 2 người bạn của Yến và Dung. Sau khi xét hỏi, 2 anh bạn được tha về vì khai thác là khách tới chơi. Còn tôi và 4 đứa bạn bị giữ lại chờ xét thêm. Cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi chưa kịp hiểu gì, tôi vẫn linh cảm từ nay số phận mình đổi khác. Đẹp hơn hay tồi hơn chưa rõ, nhưng nhất định sẽ đổi. Thế là cuộc đời 20 năm trôi nổi giữa Sài Gòn, dẫu không muốn nhớ, vẫn cứ diễn lại trước mắt như một cuốn phim, chỉ làm toàn những trường đoạn dữ dội, nhưng kết thúc ra sao thì còn mờ mịt. Tôi không phải chờ đợi lâu. Chỉ sang tuần sau, tôi bị đưa ra xét xử trước tòa. Không ai hỏi tới nghề làm điếm và làm chủ chứa của tôi, nên tôi chẳng khai ra làm gì cho thêm nhơ nhút. Tại tòa, tôi được biết khi vụ của tôi lên tới công an thành phố thì người ta có thêm tài liệu về 3 ông khách đặc biệt. Trong những ngày được tôi che giấu, Hùng, Tuân và Hơn đều lén lút hoạt động chống chính phủ, lại còn giấu cả trường đơn và súng ngắn ngay dưới cái nệm giường tôi sửa soạn cho họ. Thế là cuốn phim kết thúc trong cái trại giam gian biển này. Tuy không sai, nhưng rất trái khóa với cuộc đời thật của mình. Tôi bị kết án 3 năm tù về tội hoạt động chính trị. Hơn một tháng làm việc với nhau giữa cảnh trời nước của khu trại giam ven biển này, cùng dắt nhau lùng sục vào những ngóc ngách tối tăm của vùng người ngộm bao quanh cuộc đời Liên. Chúng tôi đã gần gũi và hiểu nhau hơn, nên không còn xưng hô hay nói năng dè dặt như thời gian trước nữa. Hơn thế, đã nhiều lần tôi thích thú thấy Liên còn lên giọng tranh cãi khá gan. Điều đó cho thấy rằng cuộc hỏi cung bổ sung của tôi ảnh hưởng tốt đến nhận thức của Liên về quá khứ và lòng tin của Liên đối với cách mạng. Chưa đọc dội những lời khai cuối cùng, Liên ngước đôi mắt đẹp nhìn tôi hỏi. Khai như hôm rồi, đã tiến bộ chưa thưa chị? Tôi trả lời thẳng thắn, nhưng vẫn giữ giọng thân tình cho Liên đỡ áy náy. Chưa nhiều đâu Liên. Chị để ý nhiều lúc sai chuyện cũ. Liên còn dân giáo với cái nghề làm điếm nữa. Nghe mới dở chứ. Liên sườn mặt, ấp úng chữa thẹn. Chị bố hóa cho Liên. Ở đây người ta đâu có cần nghề gì vinh, nghề gì nhục. Miễn là nó đem lại nhiều tiền để phách lác. Chị chưa biết chứ. Dạo nọ, ông tướng Ngụy đã chơi ngông. Điều lính ra dàn trận trên một bãi tắm. Súng dài, súng ngắn bắn nhau đi đồm với lính một ông tướng khác. Chỉ để giành một con bồ cà phê đẹp. Chị coi như vậy thì bọn em làm sao mà xấu hổ với nghề mình được. Ôi, cái logic rõ ràng đến nổ con người. Thì chính Liên, chứ ai đâu khác. Thời là con gái đi ô tô, ở biệt thự và thu về chục vạn đồng một đêm. Chẳng đã từng phát lác ra lệnh cho thiếu tá nhà lao doanh, trung tá quận trưởng Hùng, đại tá an ninh quân đội Điệt và còn ảnh hưởng tới cả chuẩn tướng Bình ở tổng nha cảnh sát nữa sao? Nghĩ vậy, tôi ôn tồn nói với Liên. Chị có chủ tâm trách Liên đâu. Ở một nơi mà hành động ngông cuồng được đề cao như vậy, thì tội phạm và tệ nạn thường phát triển bất ngờ và đa dạng. Riêng chỉ cái tệ mãi dâm. Chị lo nhiều hơn cho sự lột xác của Liên sau này cơ. Khi mà những cách suy nghĩ về quyền lực, tiền tài, nghề nghiệp quyện vào nhau thành một thứ triết lý đảo điên như vậy, thì sự lột xác của lớp người trong cuộc thường là rất chậm và khó. Cúi xuống đọc ngày tháng, ghi cuối biên bản. Liên thở dài không ra vui, không ra buồn, nói. Mới đó mà em đã trả nợ xong một nửa án tù của mình rồi. Thật không ngờ đó chị. Hôm đầu mới vào, em nghĩ là không trúng được thì cũng hết chịu nổi. Dẫu sao thì về mặt tài liệu, Liên cũng đã cung cấp gần đầy đủ những điều chị cần biết. Chị sẽ báo cáo với ban giám thị sự đóng góp quan trọng của Liên lần này và đề nghị đưa Liên vào diện xin ân xá nhân dịp quốc khánh sắp tới. Chị rất mong ước Liên sớm ra trại để chị được nhìn tận mắt cuộc sống mới của Liên. Hy vọng lần sau vào gặp, chị sẽ được Liên mời về nhà và giới thiệu với... Thôi, cảm ơn chị. Gia đình Ngũ ở Rạch Giá vẫn còn rất thương em. Ngũ cũng chỉ học điện ảnh không mắc mới gì về chính trị, nên chắc chắn ảnh sẽ về. Chị khỏi lo cho em chuyện đó. Ấy thế mà em vẫn lo ngại rằng cuộc sống lương thiện sẽ không dễ dàng trở lại với em sau ngày ra tù đâu, thưa chị. Ô hay, đừng lo điều gì vậy? Hàng trăm điều còn vất vưởng ngoài đời ấy, nó sẽ làm phiền mình chứ chị. Nhưng cái lo lớn nhất là... Chắc Liên muốn nói về những người tình là khách làng chơi cũ, vốn là đối tượng trốn cải tạo hoặc là phản cách mạng hiện hành đang trốn tránh cái gì. Cái thế lực đen tối này còn đủ sức dò dẫm, không để cho Liên sống yên, thậm chí còn lôi kéo Liên vào tội lỗi. Liên đã có kinh nghiệm về Hùng và Tuân rồi mà. Có phải Liên lo vậy không? Bọn bạn em á, thì chúng nó lo thật đấy. Mấy chả túng thì hay làm liều, mà cái nghề cũ của bọn em là dễ tìm tới để liên lạc, ăn ở, kết bồ tự nhiên, ít khiến ai nghi ngờ, rồi từ đó mới dọa dẫm, sai phái chứ chị. Nhưng riêng với em á, thì chị khỏi lo, em không phải là đứa để cho mấy cha dọa dẫm. Em che giấu Hùng và Tuân là vì tình thương và số vàng họ bỏ ra. Cũng chỉ bây giờ mấy chả lo thân họ còn mệt. Cô quấy phá em quá lắm, cũng chỉ nhằm xin em ít tiền hay cho mấy ngày ở đợ. Thế thì đúng là Liên lo gặp lại cái xã hội nghề cũ rồi. Ai chấp mụ hà tài phán á, thì chưa cần Liên hỏi tới, đã có thế tìm cho Liên hàng chục cô gái một lúc hay dẫn cho Liên mấy mối một đêm ấy chứ. Còn những người như chú Ba A Xìn hay chủ động như Tuyết Mai thì... Đang lúc Liên gặp khó khăn mới ra đời, họ sẵn sàng canh ti với Liên để tiếp tục mở những động chứa có thể tiền ngàn vào thời buổi cai nghiệt này lắm chứ. Chị hỏi ai mà có vẻ thạo quá à? Đúng là lớp người này. Đối với tương lai của Liên, còn đáng sợ hơn là các cha phản cách mạng. Nhưng hôm nay lực lượng họ tan rã ghê gớm lắm rồi. Số còn lại thì chỉ nguy hiểm cho những ai nhắm mắt liều thân tìm tới họ. Nên không đến nỗi là con thiêu thân như vậy, nhất là sau gần nửa năm được chị giáo dục. Lạ nhỉ? Thế thì Liên còn sợ gì nữa chứ? Bản thân em chị à? Em sợ bản thân em nhất. Con người em á, tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu quá rồi. Cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, không thiếu thứ ghiền nào. Những bệnh ghiền đó đã tạo nên cho Liên một thói quen lười nhác, không cưỡng được. Lười lao động nặng nhọc đã đành, ngay đến chuyện nhỏ nhặt như giặt đồ lót của mình, kỳ cọ lúc tắm cũng không muốn tự làm lấy, mà chỉ thích buông thả cho người khác làm giùm. Nói chị đừng cười, bước lên xích lô cũng sai đàn ông bế, qua ngã tư cũng sai đàn ông cổng. Ở đây bị cảnh sát thúc ép sát sườn, mà còn tìm đủ mọi cớ trốn dài lao động. Chị cũng biết đó. Ôi, thế mà nay mai về làm dâu nhà ngủ, gánh nước, thổi cơm, giặt giũ, cuốc giường. Mới nghĩ tới đó, muốn chết luôn. Nuông chiều đến mấy thì chắc chắn cũng sẽ tới lúc không ai chịu nổi Liên. Thế là người ta sẽ mắng thẳng vào mặt Liên câu mà Tuân đã dùng để mạt sát Liên ở Mã Nhật Tân, hay bà mẹ chồng Sari đã dùng để mạt sát Sari ở Mỹ. Cô không làm được việc gì khác ngoài việc làm đĩ sao? Nếu người ta không đuổi, thì em cũng tự ý bỏ đi vì nhục và cũng vì khó chịu nổi sự buồn tẻ của cuộc sống ở nhà quê. Thực bụng, điều lo của Liên là vậy đó, thưa chị. Một lời thú tội thật thà. Tôi nhớ ra mấy lần Liên trở lại cuộc đời gió bụi hoàn toàn, không do sự đe dọa hắc hủ nào, mà chỉ là do không chịu được vất vả và cuộc sống nề nếp. Cô ta ý thức được sự rìu rã tinh thần và thể xác của mình, một thứ bệnh nghề nghiệp kinh niên của làng điếm, tạo nên bởi lối sống buông trôi càng trở nên nan y trong xã hội Sài Gòn với hàng trăm thứ độc tố tân kỳ của thế kỷ 20 du nhập từ Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng ăn chơi Mỹ. Nhưng mặt khác, tôi cũng đã chứng kiến những kết quả tích cực của công việc cải tạo tệ nạn này đối với hàng vạn gái làng chơi từ Hà Nội tản cư vào Vinh sau ngày cách mạng tháng 8 và đối với hàng trăm gái mãi dâm lén lút của miền Bắc tập trung về trại cải tạo Trung ương Phú Lương và Ba Sao những năm gần đây. Mặc dù trước tệ nạn này của Sài Gòn, những bài học của cách mạng tháng 8 ở miền Bắc có vẻ còn xa nhu cầu, nhưng cái ý nghĩa tích cực của nó vẫn khiến cho tôi tin tưởng nói với Liên. Liên đừng có bi quan như vậy. Chỉ biết có hàng vạn người còn hư hỏng hơn em, mà người ta vẫn đi vào cuộc sống lương thiện được lắm chứ. Bỗng Liên rùng mình, so hai vai lại trong một dáng điệu duyên dáng. Chàng bé ơi, dẫu có trở thành anh hùng lao động đi nữa, thì Liên cũng không dám lên công trường đâu, thưa chị. Ngừng một lát dò xét, tôi thấy vẫn giữ thái độ lắng nghe một cách ân cần và độ lượng. Liên hạ giọng ưu tư, nói tiếp. Em cũng biết là ở đây thì cán bộ trại, ra ngoài kia thì bà con cô bác. Tóm lại là xã hội cách mạng rất chăm lo cứu vớt bọn em trở lại làm người. Có nhà thơ lớn còn ước mong bọn em sẽ có ngày thơm như bông lài và đẹp như giọt sương mai nữa mà chị. Mong muốn của cách mạng thật là cao cả. Nhưng cách làm của cách mạng sao mà ấn thế? Lao động công trường sản xuất hình như chỉ có mấy đơn thuốc nam dễ kiếm ấy để chữa người có bệnh, ngoài ra không còn đơn thuốc nào khác. Làm sao mà bọn em nghe lọt được chị? Nhà em là nghệ sĩ điện ảnh. Chị có thể nghĩ rằng vợ một nghệ sĩ điện ảnh lại chân lắm tay bùn, da đen củ súng được sao? Chồng em sẽ lập tức bỏ em ngay để đi với bồ khác. Mà bọn em 20 năm ròng rã sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con, nhưng không thể một phút lơ là bỏ nhan sắc mình. Tại sao lại bắt chúng em phải đào, cuốc, bới, móc một nắng hai sương mới được gọi là tiến bộ? Em ứng cải tạo chính là vì lẽ đó thôi, thưa chị. Nay mai được ra tù, bị ném vào cái xã hội chỉ có đào, cuốc, giác mai mới được coi trọng, thì chị tính em làm sao mà có được một cuộc sống ổn định và lương thiện? Trong khi ấy thì chung quanh em vẫn còn tồn tại bao nhiêu điều đe dọa lẫn sự cám dỗ, như chị em mình vừa trao đổi qua. Đó là em chưa nói tới một số cám dỗ lương thiện và thiết thực hơn. Chồng em ở Pháp, Mỹ, Philippines, Canada, chỉ cần một lá thư cầu cứu của em là sẵn sàng chi viện cho em một cuộc sống dư dật. Hoặc các mụ Mikey, Linda đang sẵn sàng mồi chài dụ em sang nước ngoài để bán rẻ hay canh ti. Chị có tin rằng em sẽ dễ dàng chống lại các sự đe dọa hay cám dỗ đó để đi kinh tế mới không thưa chị? Ôi, cách mạng đội đá giá trời thì được, chứ nặng ra một người đẹp, sao mà cách mạng thiếu tay nghề đến thế chị? Nói xong nỗi lòng, Liên trút tiếng thở dài se sẻ, nhìn tôi một thoáng mắt rồi cúi đầu. Bàn tay ấm siết nhẹ bàn tay tôi. Tôi hiểu, Liên đang sống những phút tràn trề niềm tin và hy vọng về đời mình để đặt ra cho tôi cái dấu hỏi quyết định giữa tin và nghi, giữa đứng và ngã. Chia tay Liên hôm ấy, tôi không được vui lắm vì cảm thấy mình vẫn còn mắc nợ. Vòng tay như xa, xin dấu yêu xưa quay về với ân tình. Đừng vội lìa xa em ơi, còn chờ nhau. Từng hàng cây khô ôm cô đơn, nghe gió đêm hiu quạnh. Từ ngày chia tay nhau, vẫn thấy giấc mơ em đềm. Nhìn hàng cây vơ vơ, nghe tiếng mưa rơi đêm về, ôm niềm đau. Và nụ hôn năm xưa luôn mãi trong tim em ơi, hãy quay về. Ngày vui rồi qua nơi đây đừng chờ nhau. Dù tình yêu đó em cho anh sao rõ ràng chi nhiều, lạnh lùng trong đêm thâu, ánh sáng lướt qua còn đâu. Mình anh ngồi ngắm bóng dáng mãi trôi xa, gom yêu thương đốt trong đêm buồn, còn lại dư hương thôi em ơi, giờ đôi ngã. Bài ca ngày ấy bỗng thấy mãi xót xa thôi, anh lang thang suốt trong đêm dài, thầm cầu mong cho em hạnh phúc với ai nơi. Sao rối ràng chỉ nhiều, lạnh lùng trong đêm thâu, ánh sáng lướt qua còn đâu. Mình anh ngồi ngắm bóng dáng mãi trôi xa, gom yêu thương đốt trong đêm buồn, còn lại dư hương thôi em ơi, giờ đôi ngã. Cho em hạnh phúc với ai nơi nào. Mình anh ngồi ngắm bóng dáng mãi trôi xa, gom yêu thương đốt trong đêm buồn, còn lại dư hương thôi cho em hạnh phúc với ai nơi nào. Kính thưa quý vị, tuy được mái ngủ cưng chiều nhưng vì cuộc sống miệt vườn quá buồn tẻ nên Liên lúc nào cũng hướng về Sài Gòn qua lễ. Không chần chừ nấn ná, cô xin phép má chồng đi một chuyến để thanh toán nợ nần. Nào ngờ những thú vui xa qua phù phiếm một lần nữa cuốn Liên vào dòng xoáy. Cô tìm những người bạn cũ và thấy họ làm ăn khấm khá, khách ra vô nườm nượp. Thế là cô bắt tay hợp tác với đám bạn tìm thuê một căn nhà có vị trí thuận lợi, trang hoàng, thật đẹp mắt. Vốn từng thành công trong việc kinh doanh quán bar trước đây, nên Liên dễ dàng thu hút khách về nhà mình với đủ chiêu trò, khiến cho những nhà bên cạnh ghen tức. Đôi lần cán bộ trên quận đến nhắc nhở khuyên nhủ các cô tìm một nghề lương thiện, song Liên và đám gái chỉ hứa suông. Điều mà Liên không bao giờ nghĩ đến là Tuân, người chồng cũ, lại tìm đến xin cô ra tay cô mang hắn trong lúc hắn lẩn trốn, chưa ra trình diện chính quyền cách mạng. Chưa kịp hết sợ vì Tuân ở lại trong nhà, thì Hùng cùng một người bạn xuất hiện. Hai người cũng xin Liên cho ở nhờ một thời gian. Không thể từ chối vì những ân tình mà Hùng đã dành cho Liên trước đây, cô đành giới thiệu họ cho Lan và Phụng. Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề với Liên. Linh tính báo cho cô sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Và thật vậy, công an đến xét nhà, phát hiện những tài liệu, súng ngắn của ba vị khách đặc biệt đang có âm mưu chống đối chính phủ. Liên bị bắt ra tòa với tội danh tham gia hoạt động chính trị và mức án 3 năm. Để đồng cảm và sẻ chia những gian nan, những an nan, suy gẫm và ước tính nhỏ mà Liên ấp ủ trong thời gian thụ án, kính mời quý vị và các bạn cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 23, cũng là phần kết của tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình Đọc Truyện Đêm Mai. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.